Yêu chết em, chương 11 quyết thao chết em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có biết khi em rên gì dưới thân tôi, đó là một khoái cảm mà tôi ao ước không huyệt nhỏ à ra nhiều như vậy. Hắn đưa bàn tay mình vào bao trọn cả âm đạo của cô. Khiến cho nó vừa da dịch trắng đục vừa ấm nóng lạ thường. Cô cảm thấy một cảm giác đang lan tỏa trong âm đạo phía dưới của mình. Nóng hổi, đến thiêu đốt cả người cô. Xuân Lam làm thế nào đây, cô muốn tôi thao cô ngay tại đây. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sắc bén của hắn như muốn nhìn xuyên thấu qua tâm can của cô. Hơn nữa hắn còn gọi ngọt ngào hai từ Xuân Lam càng khiến cô có chút mềm lòng. Mau, mau buông ra, đừng đi quá giới hạn. Cô vẫn cho ra một câu giải thích là mong hắn đừng đi tới bước đường cùng này. Làm sao đây tôi, đã lỡ nghiện em mất rồi. Hắn thốt ra một câu nói khiến hai người cùng đồng loại sửng sốt. Hắn sao lại nói ra câu này, nó giống như là một lời tỏ tình của đôi tình nhân trẻ. Cô lại nghĩ ngược lại hắn có phải lại bị gì nữa không, nhưng không hiểu sao tim cô đập mạnh thế, cho nên em đừng mong thoát ra khỏi đây. Lời nói của hắn như đinh đóng cột, chính thời gian này, ngay tại đây hắn sẽ thao chết cô. Bàn tay của hắn bắt đầu không yên phận sờ soạng khắp cả người cô. Từ chiếc cổ trắng ngần, hai bầu vú cương cứng, bắp đùi thon dài, tiểu huyệt nhỏ nước chảy không ngăn kịp. Cô bắt đầu muốn mềm nhũn thì hắn lại lấy bàn tay thon thả của cô mà đặt ngay một vật mà bao nhiêu người phụ nữ dưới thân hắn mơ ước. Cự lòng của hắn từ lúc khiêu khích cô đến giờ vẫn không ngừng cương cứng khiến cho hắn cũng khó chịu. Tiểu huynh đệ này của hắn rất muốn thoát ra ngoài rồi. Nhưng hắn lại muốn chính cô dẫn dắt nó ra. Càng nghĩ tới nó lại càng phồng thêm, hắn quay sang nhìn cô thì đã thấy những giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt hồng hào đỏ ửng của cô. Bây giờ hắn mới phát hiện đôi môi đỏ mọng kia cứ liếm liếm môi liên tục. Tiết hầu của hắn khẽ lên xuống, hắn muốn nếm thử đôi môi ngọt ấy, có phải nó rất ngọt và mềm như tiểu nhụy phía dưới của cô không? Môi bạc khẽ chạm vào môi mềm của cô, khiến cô đầu óc đang rối loạn lại càng muốn nổ tung hơn trong giờ phút này. Đôi môi của hắn cứ thế mà mút rồi lại liếm lấy vành môi cô. À lại, làm gì nữa, cô không ngờ khi cô mở miệng nói, khiến cho hành động mút môi của hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn đưa chiếc lưỡi dài của hắn vào trong khoang miệng nhỏ của cô. Một chiếc lưỡi nhỏ của hắn lại có thể quấn lấy hết cả chiếc lưỡi hư hỏng của cô. Phối hợp một chút sẽ tốt cho em. Hắn đưa tay luồn ra phía sau để gáy của cô xuống càng thêm cho lưỡi cô, môi cô dán chặt vào anh hơn. Tay còn lại xoa nắn lại bầu ngực, ngực cô rất to và có độ đàn hồi cao. Rất co giãn thích hợp cho hắn có thể rảnh rỗi mà xoa bóp vân vê tiểu nhụy hồng chính giữa. Hai ngón tay thon dài của hắn cứ kẹp chặt lấy tiểu nhụy hồng làm cho nó lại dựng đứng lên bao trùm đều hai ngón tay hắn. Chào buổi sáng các tỷ yêu, ấn sao và CMT đi nà, dáng 1, 5K nha, yêu các tỷ, chú ý cô đọc chùa, cách chương.